Hoàng thượng dượng, người nhìn xem, đây là đồ của ta. Bị hắn đoạt đi, hắn còn sống chết không nhận. Mặt Giả Khinh Nhiễm tối sầm, nhưng so với hắn thì sắc mặt lão hoàng đế càng đen hơn khi xem những bản vẽ kia. Chỉ thấy lão hoàng đế vừa nhìn được hai tờ, bỗng nhiên giận tím mặt. Chấm, Nguyệt nha đầu, đây là của ngươi. Đúng vậy, Vân Thiển Nguyệt thừa nhận không kiêng kỵ. Ngươi lấy được từ chỗ nào? Tay lão hoàng đế tay cầm bản 72 xuân run run. Ta vẽ đấy, Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt. Ngươi vẽ hả? Lão hoàng đế hỏi. Đúng vậy, là do ta vẽ. Vân Thiển Nguyệt nhìn lão hoàng đế, duỗi một ngón tay chỉ vào Dạ Khinh Nhiễm. Không tin ngài hỏi hắn. Ta vừa vẽ xong thì bị hắn đoạt đi. Lão hoàng đế nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Gật đầu, ngươi vẽ cái này để làm gì? Lão hoàng đế trầm giọng hỏi. Là muốn làm thọ lễ cho hoàng thượng dượng a. Vân Thiển Nguyệt nhìn lão hoàng đế, tỏ vẻ hồn nhiên, cười đến thần bí nói. Không phải là ngài sắp mừng thọ sao? Ta ngày nghĩ, đêm cũng nghĩ, nhưng không biết tặng cho ngài thứ tốt gì. Sao lại nghĩ đến ngài sắp tuyển tú? Ta liền linh cơ khẽ động, cảm thấy tặng ngài cái này là tốt nhất. Ngài càng già càng dẻo dai. Những cô gái kia lần lượt đều cần được dạy bảo. Có cái này hướng dẫn, chắc chắn ngài sẽ được hưởng ôn nhu hương bất diệt nhạc hồ. Cho nên, hồ nháo, sắc mặt lão hoàng đế hết đỏ rồi lại trắng. Rốt cục không chịu nổi nữa cắt đứt lời của Vân Thiển Nguyệt. Ngươi nói hưu nói vượn nữa. Chấm sai người che miệng của ngươi lại. Vân Thiển Nguyệt ủy khuất nhìn lão hoàng đế. Nhỏ giọng nói, ta nói rất đúng sự thật mà. Vốn chính là muốn tặng cho ngài làm thọ lễ. Câm mồm, lão hoàng đế vừa tức vừa giận. Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, đưa tay giật lại sấp tranh trong tay lão hoàng đế nhanh tay nhét vào trong ngực của mình. Thấy lão hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, nàng liền dở giọng bày ra bộ đáng đùa bỡn nói. Không nên hủy, uổng phí một phen tâm tư của ta. Ta phải vẽ rất lâu mới được đấy. Ngài không cần thì ta giữ lại cho mình dùng. Mọi người phía sau lão hoàng đế thấy Vân Thiển Nguyệt nói giật đồ liền giật đồ từ trong tay lão hoàng đế. Thì nhất tề hút một hơi khí lạnh, lúc nàng giật lại sấp giấy. Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Giật cùng với Đức Thân Vương và Hiếu Thân Vương ở gần đấy đều thấy được thoáng qua những trang giấy kia. Còn những người khác thì chỉ thấy được cái bóng thoáng qua. Dạ Thiên Khuynh không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại muốn đưa hạ lễ chúc thọ cho Hoàng thượng là 72 xuân vẽ hắn và Tần Ngọc Ngưng. Trong lúc nhất thời sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng rồi lại chuyển xanh. Hết sức đặc sắc, mặc dù ánh mắt của Dạ Thiên Giật vẫn lạnh nhạt, nhưng đáy mắt có chút hơi trầm xuống. Đức Thân Vương và Hiếu Thân Vương đều nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ tới chuyện như vậy cũng chỉ có Vân Thiển Nguyệt làm được ra. Trong tay lão hoàng đế không còn bản vẽ, lại càng giận dữ, trầm giọng quát chói tai. Nguyệt nha đầu, ta ở đây, hoàng thượng dượng, tai ta không bị điếc, vẫn rất tốt đấy, giọng của ngài lớn như vậy có thể làm cho ta bị điếc đó. Vân Thiển Nguyệt nhìn lão hoàng đế, thấy rõ ràng hắn hết sức tức giận, nàng kéo kéo khóe miệng, ngài cũng đừng tức giận quá, ngài không hài lòng với hạ lễ này ta đổi lại là được. Ngài phát cáu cái gì chứ? Lão hoàng đế hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, nếu là thọ lễ cho chấm, vì sao lại vẽ? Hắn dừng một chút, thấy vẻ mặt của Dạ Thiên Khuynh hết sức đặc sắc, trầm giọng nói, thái tử và Tần tiểu thư của phủ thừa tướng, bởi vì Tần tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân của thiên thánh. Vẽ nàng mới cảnh đẹp ý vui, ta vẽ nàng, đừng nói là ngài xem, ai xem cũng đều thoải mái. Huống chi ta cũng không dám vẽ nàng với người khác, nàng chính là thái tử phi tương lai. Đã là thái tử phi của thái tử nên dĩ nhiên phải vẽ nàng cùng với thái tử điện hạ rồi. Vân Thiển Nguyệt vô tội chớp chớp mắt, Dạ Thiên Khuynh thấy Vân Thiển Nguyệt cũng không vạch trần chuyện trong tay hắn cũng có một bộ bản vẽ 72 xuân thì sắc mặt tốt hơn một chút. Sắc mặt của lão hoàng đế vẫn đầy âm trầm tức giận. Lại nhìn về phía Dạ Thiên Dục hỏi, vậy vì sao ngươi và Thiên Dục ôm nhau?

bỗng nhiên phất tay áo, nhấc chân rời đi. Dạ Thiên Giật nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nhấc chân đuổi kịp lão hoàng đế. Dạ Thiên Khuynh cũng đi theo sau. Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, Phượng Thừa Tướng và mấy vị đại thần đi theo. Sau đó là đội danh dự của lão hoàng đế. Trong chốc lát, một nhóm người đã rời đi. Chỉ còn lại Dạ Khinh Nhiễm vẫn chưa đi theo. Làm ta sợ muốn chết. Dạ Thiên Dục đưa tay vỗ ngực một cái. Thở phào nhẹ nhõm, nói với Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt muội muội, ta suýt nữa bị muội hại chết rồi. Xem bộ dạng phế vật của ngươi kìa. Ngươi dùng đại kiệu 88 người khiêng ta cũng không thèm qua cửa nhà ngươi. Vân Thiển Nguyệt liếc Dạ Thiên Dục một cái. Mưa to gió lớn nào mà nàng chưa từng trải qua. Còn sợ trận chiến nho nhỏ bực này sao? Từ sau đại hội võ Trạng Nguyên, nàng xin chỉ gả cho Dung Phong. Về sau nàng và Dung Cảnh xin chỉ từ hôn vào đêm thất tịch. Cho đến hôm nay lúc lão hoàng đế nói muốn ban hôn cho nàng và Dạ Thiên Dục, nàng xem như nhìn thấu rồi. Căn bản là lão hoàng đế sẽ không gả nàng đi ra ngoài sớm như vậy. Nói muốn ban hôn cho Dạ Thiên Dục và nàng cũng chỉ là nói mà thôi. Hắn rõ ràng là chỉ ở về phía nàng và Dạ Thiên Dục. Nhưng kỳ thực là thử dò xét Dạ Thiên Giật. Hôm nay Dạ Thiên Giật ngoan độc, chắc hẳn hắn đã hài lòng. Đây mới là người thừa kế mà hắn muốn. Động tác vỗ ngực của Dạ Thiên Dục cứng đờ. Bĩu môi, mặc dù muội muốn gả cho ta, ta cũng không dám cưới muội. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay giữ chặt ánh tay nàng, cảm thấy hứng thú nói. Phụ hoàng đi rồi, muội mau đưa cho ta xem Đông Cung đồ kia đi. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, hất hắn ra, không cho xem, Nguyệt muội muội tốt của ta. Muội cho ta nhìn một chút đi. Đấy là 72 xuân của Thái tử Hoàng Huynh và Tần Tiểu Thư đó. Muội được lắm, Dạ Thiên Dục vừa nói, vừa kéo ống tay áo của Vân Thiển Nguyệt. Cút sang một bên cho ta. Chấm, Dạ Khinh Nhiễm phất tay hất tay Dạ Thiên Dục ra. Ngươi đánh ta làm cái gì? Dạ Thiên Dục trợn mắt với Dạ Khinh Nhiễm. Cho ta, chấm, Dạ Khinh Nhiễm vươn tay ra trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy tuy sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhưng ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Nàng nghĩ dù sao cũng là vẽ cho hắn. Huống chi nàng cũng không muốn Dạ Thiên Dục làm phiền nàng muốn xem nữa. Lập tức sờ tay vào ngực, lấy 72 xuân ra nhét vào trong tay Dạ Khinh Nhiễm. Cho huynh, Dạ Khinh Nhiễm cầm lấy rồi nhét luôn vào trong ngực mình. Sau đó đi về phương hướng lão hoàng đế vừa rời đi. Này, Nguyệt muội muội, muội cứ cho hắn như vậy sao? Dạ Thiên Dục kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, vốn chính là của hắn. Ta không đưa cho hắn chẳng lẽ đưa cho ngươi à? Vân Thiển Nguyệt thấy phương hướng lão hoàng đế đi là Ngự Hoa Viên. Nghĩ đến trước lúc khai yến, lão hoàng đế và các văn võ bá quan sẽ thưởng hoa sen và nói chuyện phiếm ở Ngự Hoa Viên. Nàng lười để ý tới Dạ Thiên Dục, nhấc chân đi về hướng Vinh Hoa Cung. Dạ Thiên Dục do dự một chút, đuổi theo Dạ Khinh Nhiễm. Này! Không phải là ngươi muốn đi thỉnh an cô của ta sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dục, lát nữa ta sẽ đi. Dạ Thiên Dục khoát khoát tay. Vân Thiển Nguyệt bĩu môi. Dạ Thiên Dục coi như là người khác loại trong hoàng thất. Mặc dù Dạ Khinh Nhiễm chán ghét Dạ Thiên Khuynh, nhưng từ nhỏ vẫn có thể chơi cùng một chỗ với Dạ Thiên Dục. Chỉ có điều nếu Dạ Thiên Dục muốn ngôi vị hoàng đế thì Dạ Khinh Nhiễm sẽ giúp hắn ư? Hay là giúp Dạ Thiên Giật không? Đức Thân Vương Phủ là một lực lượng cường đại. Nếu người nào được sự ủng hộ của Đức Thân Vương Phủ thì coi như có 80. Hy vọng thắng lợi, nhưng mà Đức Thân Vương Phủ tồn tại trăm năm, từ trước đến nay chưa bao giờ tham dự vào chuyện này. Chỉ chung với Hoàng đế, ai là Hoàng đế, liền chung với người đó, nhưng chỉ là bên ngoài không tham dự mà thôi. Sau lưng Đức Thân Vương Phủ không hề đơn giản chút nào. Trăm năm qua đều được mỗi thời đại đế vương coi trọng. Chỉ dựa vào một ít huyết mạch là không thể dùng được đấy. Nhất định là có thể đánh bạc lớn mới có thể để cho hoàng đế tin tưởng mà dựa vào. Tiểu thư, mới vừa rồi ngài suýt hù chết hai người nô tỳ rồi.

nên mới mai táng ở trên Vân Vũ Sơn. Sau đó phần mộ của mẹ cháu bị rời đi Nam Lương rồi. Hoặc là bị vị đạo trưởng kia mang đi rồi. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Đúng là nàng nhìn thấy mẫu thân nàng tắt thở. Không phải là không tin trình độ bắt mạch của nàng. Nhưng nói không chừng ở thế giới này có đan dược khởi tử hồi sinh cũng nên. Nàng chưa bao giờ dám xem thường cái thế giới này. Cái thế giới này có nhiều thứ rất thần kỳ. Ví dụ như nội lực, võ công, đại hoàn đan, thôi tình dẫn, lại cả phượng hoàng kiếp. Nếu là có thánh dược khởi tử hồi sinh giấu giếm dược tất cả tai mắt của mọi người. Nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bây giờ cháu định làm gì với khối ngọc bài này? Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng không trả lời. Nàng hạ giọng nói, cháu có biết chuyện tình của trận Phượng Hoàng Quan 15 năm trước không? Lúc ấy Hoàng thượng lấy cớ muốn chinh phục Nam Lương. Nếu như Nam Lương bị đánh hạ, như vậy Hoàng thượng sẽ thừa thắng xông lên khởi binh đánh chiếm Tây Diên và một số tiểu quốc nữa. Kế hoạch này Hoàng thượng đã chuẩn bị mấy năm, nhưng không nghĩ tới mới xuất quân không lâu. Nam Lương quốc sư một người thủ quan, đại phá 15 vạn binh mã của Thiên Thánh. Kế hoạch của Hoàng thượng, mưu lược vĩ đại của hắn liền chết từ trong trứng nước. Hoàng thượng tức giận đến bệnh nặng một hồi, đã nôn ra máu rồi, nhưng cũng không thể làm gì khác. Sau đó phải bỏ đi ý niệm tiếp tục xuất binh, hòa hảo với Nam Lương như lúc ban đầu. Nếu nói tới người mà Hoàng thượng hận nhất trong thiên hạ này, ước chừng chính là Nam Lương quốc sư rồi. Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến. Năm đó nàng còn chưa ra đời, nhưng không cần nghĩ cũng biết khi đó lão hoàng đế đã tức giận thành cái dạng gì. Nghĩ đến bộ dạng lão hoàng đế bị tức tới hộc máu. Nàng liền có hảo cảm với Nam Lương quốc sư. Hiện tại Nam Lương quốc sư đến Thiên Thánh rồi. Tất nhiên hoàng thượng sẽ mượn lần thọ yến này nắm lấy thời cơ để cho quốc sư chỉ có đến mà không có về. Hoàng hậu thở dài. Mặc dù hiện tại Hoàng thượng không có tâm lực thu phục Nam Lương, chỉ có thể nhìn Nam Lương từ từ cường thịnh, nhưng hắn cũng sẽ tranh giành một hơi, giết quốc sư rửa sạch sỉ nhục lúc trước cho Thiên Thánh. Nam Lương quốc sư có võ công cao cường, có thể giết được hắn hay không vẫn còn là hai chuyện đây này. Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới cái cửu chuyển nguyên ương hồ được để ở đâu. Nếu nàng có thể sớm lấy được nó thì tốt rồi, có thể nghiên cứu một chút rốt cuộc là dạng cơ quan gì. Có biện pháp nào phá giải hay không? Vừa nghĩ như thế, liền cẩn thận nghĩ lão hoàng đế có thể đem cửu chuyển nguyên ương hồ đặt ở đâu? Ở ngự thư phòng, thánh dương điện, kim điện, hoặc là mang ở trên người không? Vậy cũng khó mà nói. Mặc dù Nam Lương quốc sư có võ công cao, nhưng nơi này là Thiên Thánh. Là địa bàn của Hoàng thượng, Hoàng hậu nói, Vân Thiển Nguyệt cười cười, không nói lời nào, ở đây đúng là địa bàn của lão Hoàng đế, nhưng không nhất định là địa bàn của hắn thì đều do hắn làm chủ. Nàng loay hoay khối ngọc bài trong tay một chút, nói với Hoàng hậu, cô, nếu người này có quan hệ với mẫu thân, mà giờ đây ca ca lại là Nam Lương Thái tử, tựa hồ ca ca có cảm tình rất tốt với quốc sư. Ta sẽ không để cho Hoàng thượng giết hắn. Bất kể Hoàng thượng giết được, hay là không giết được. Hoàng hậu gật đầu, dặn dò, cháu phải cẩn thận làm việc. Không thể để cho Hoàng thượng biết chuyện về ca ca cháu. Càng không thể để cho Hoàng thượng biết rõ cháu cùng Nam Lương quốc sư có liên quan thông qua quan hệ của mẫu thân cháu. Cháu biết, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghe được xa xa có tiếng bước chân đi vào. Nàng lập tức bỏ ngọc bài vào trong ngực, nói với Hoàng hậu nói, cô, ta nghe thấy có người đến. Hoàng hậu gật đầu, im miệng, không bao lâu có người đi tới cửa Vinh Hoa Cung. Hơn nữa còn không chỉ có một người. Vân Thiển Nguyệt và Hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhất tề rời khỏi giường, đi đến phía trước cửa sổ, xuyên qua khe hở của màn che nhìn tình hình phía bên ngoài. Chỉ thấy Minh Phi dẫn theo một đám phi tần đi tới Vinh Hoa Cung. Minh Phi mặc một thân trang phục màu trắng, làn váy thêu hoa sen. Mặc dù là một màu trắng thuần, nhưng trên đầu nàng mang châm cái tóc màu đỏ nên trông rất rực rỡ. làm cho nàng cả người thêm mấy phần xinh đẹp. Nàng vốn đã xinh đẹp, hôm nay ở trong một đám phi tần thì lại càng siêu quần xuất chúng. Minh Phi là một người thú vị, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nói, ngoại trừ 2 tháng mất trí nhớ, những năm này xem như nàng cũng có giao thiệp không ít với Minh Phi. Về nữ nhân này, nàng thủy chung là nhìn không thấu, nàng cũng là một nữ tử đáng thương mà thôi. Hoàng hậu thở dài, cô, như thế nào là người đáng thương? Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu sửng sốt, trong cung này có nữ nhân nào không phải là người đáng thương? Người đáng thương chân chính là những người không chiếm được sủng ái đấy. Cô, so với tất cả nữ nhân trong cung này, kể cả cô, Minh Phi có tính được xem là người hạnh phúc hay không? Ít nhất từ lúc nàng tiến cung đến nay vẫn trường thịnh không suy. Vân Thiển Nguyệt nhớn mày. Tại sao, nàng không có tâm cơ sao? Không có thủ đoạn sao? Trong cung này có thể chứa chấp được người không có thủ đoạn sao? Hoàng hậu bỗng nhiên mấp máy môi. Sắc mặt có chút tối. Người đáng thương cho tới bây giờ tất có chỗ đáng hận. Vân Thiển Nguyệt cười. Cô, Minh Phi cũng không phải là người đơn giản như vẻ bề ngoài. Người xem nhìn, nếu không có ngài ở trong cung, không phải là lúc này nàng rất giống hoàng hậu sao? Hoàng hậu nhìn về phía Minh Phi, chỉ thấy tất cả phi tần đều xếp phía sau nàng, mơ hồ có một loại cung kính cúi đầu. Sắc mặt nàng liền tối sầm, chỉ nghe Vân Thiển Nguyệt lại nói, đối với ích lợi trước mặt, cùng chia sẻ một người đàn ông trong hậu cung, sẽ không có chuyện hai người không cùng huyết thống lại thân với nhau như người một nhà. Y nói Minh Phi và Hoàng hậu, bị áp chế ở dưới ngài lâu như vậy, chẳng lẽ nàng ta chưa từng có ý nghĩ kia, hoặc là nói một cách khác, nàng không chỉ có ý nghĩ như thế. Ánh mắt Hoàng hậu nhiễm lên một vòng lăng lệ ác liệt. Vân Thiển Nguyệt không lên tiếng nữa, chỉ nghe ở cửa Vinh Hoa cung. Minh Phi dừng bước, nói với Tôn Ma Ma, tất cả tỷ muội trong cung đều đã chuẩn bị xong. Hiện Hoàng thượng đang ở Ngự Hoa Viên, ta mang theo các tỷ muội đến đây bái kiến Hoàng hậu tỷ tỷ. Xem chúng ta có nên đi Ngự Hoa Viên chúc mừng Hoàng thượng trước hay không? Nương nương hôm qua không ngủ được, hiện tại cũng mới vừa thức giấc, lão nô đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương. Tôn Ma Ma hành lễ cho đám người Minh Phi. Thấy Minh Phi gật đầu, nàng đi vào bên trong, vị tỷ nữ này nhìn rất lạ, Minh Phi nhìn Y Tuyết, nô tỳ bái kiến Minh Phi nương nương, nô tỳ gọi Y Tuyết, là tỷ nữ của Thiển Nguyệt tiểu thư, Y Tuyết vội vàng hành lễ, thì ra là Thiển Nguyệt tiểu thư lại mới đổi tỷ nữ Những năm này Thiển Nguyệt tiểu thư vẫn có quy củ nửa năm đổi tỷ nữ một lần. Năm nay lại chậm 2 tháng. Ta còn tưởng rằng đã sửa lại quy củ đấy. Hóa ra là không phải thế. Minh Phi cười một tiếng. Đánh giá Y Tuyết từ trên xuống dưới mấy lần. Gật đầu nói. Là một người có quy củ. Tạ nương nương khích lệ. Y Tuyết cúi đầu cực thấp. Ngươi đã ở chỗ này. Nói như vậy Thiển Nguyệt tiểu thư đang ở cùng Hoàng hậu tỷ tỷ. Minh Phi hỏi. Đúng vậy ạ. Y Tuyết gật đầu. Hoàng hậu tỷ tỷ và Thiển Nguyệt tiểu thư thân như mẹ con. Thật làm cho người hâm mộ. Minh Phi cười, một đám phi tần phụ họa theo Minh Phi, cũng cười, đồng thời nói, đúng vậy nương nương. Tôn Ma Ma cung kính lên tiếng. Minh Phi nương nương cùng các nương nương. Ta biết rồi, Hoàng hậu buông màn che, cắt đứt lời nói của Tôn Ma Ma, nói với Vân Thiển Nguyệt, đi thôi. Chúng ta đi Ngự Hoa Viên. Cô, ngài đi trước đi. Nửa đêm hôm qua ca ca chạy đến chỗ cháu ngủ. Hiện giờ cháu rất buồn ngủ. Đang định ở chỗ ngài ngủ một giấc. Thời điểm khai tiệc ngài phái người tới kêu cháu một tiếng là được. Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái. Nhưng trong lòng lại đánh chủ ý khác. Cũng tốt. Hoàng hậu thấy Vân Thiển Nguyệt có bộ dáng rất buồn ngủ. Gật đầu, sửa sang lại quần áo và trang sức. Đi ra ngoài, Vân Thiển Nguyệt nhìn Hoàng hậu ra khỏi Vinh Hoa Cung, nghe Minh Phi và các phi tần thỉnh an Hoàng hậu. Lát sau, Minh Phi nghi hoặc nói, sao không thấy Thiển Nguyệt tiểu thư đâu nàng nha. hôm qua Nam Lương quốc sư vào kinh, nàng ham chơi, chạy đi xem, đoán chừng là mệt muốn chết rồi. Hiện đang ở bên trong phòng của ta ngủ, gọi thế nào cũng không dậy. Chúng ta đi ngự hoa viên trước thôi. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, Thiền Nguyệt tiểu thư còn chưa tới cập kê, tính tình vẫn còn trẻ con. Minh Phi mỉm cười nói một câu, Hoàng hậu nhìn Minh Phi một cái, không nói thêm gì nữa. Đoàn người ra khỏi Vinh Hoa Cung đi về phía ngự hoa viên. Vân Thiền Nguyệt thấy Hoàng hậu và một đám phi tần rời đi. Nàng đẩy cửa phòng ra, thấp giọng phân phó Y Tuyết, ngươi ở nơi này chờ ta. Chấm, tiểu thư muốn đi đâu? Y Tuyết nhìn Vân Thiền Nguyệt, ta đi tìm Nguyên Ương Hồ. Vân Thiền Nguyệt dứt lời, điểm nhẹ mũi chân, phi thân ra khỏi Vinh Hoa Cung. Cửu chuyển Nguyên Ương Hồ kia có đặt ở trên người lão hoàng đế không? Kể từ bây giờ đến lúc bữa tiệc bắt đầu, bên cạnh lão hoàng đế đều có các văn võ đại thần đi theo. Hắn không thể ở thời điểm khai yến mà từ trong ngực lấy ra Uyên Ương Hồ đặt ở trên bàn dung cảnh. Như vậy thì quá lộ liễu, cho nên, nhất định là giao cho người khác trông coi. Chỉ cần tìm được người đặc biệt đó, nàng là có thể thấy cửu chuyển Uyên Ương Hồ trước, phá giải bí mật trong đó. Y Tuyết cả kinh, muốn đi theo, nhưng mắt đã không thấy thân ảnh Vân Thiền Nguyệt đâu nữa rồi. Cách chương.